Chương 1339, cái hộp bên trong đồ vật. Khi ốm tại Cao Tượng huyện, Chu Phàm thông qua thư viện tin tức con đường, muốn truyền thư cho khỉ ốm cũng không khó. Khỉ ốm tại qua sau một thời gian ngắn cho đáp lại, nói Bạch Hồng quán sư công sư phụ bọn hắn đều tán thành hắn hướng bên ngoài sông vào một lần. Hắn QNZ quyết định cùng Chu Phàm cùng đi hát thủy đô hộ phủ. Chu Phàm gặp này vui vẻ đồng ý, cũng hồi phục khỉ ốm, nói để còn tại Cao Tượng thư viện đố nê bọn hắn dẫn hắn đồng thời đi tiêu lôi châu thành. Cứ như vậy, liền có cấm chế là cựu linh vòng. Loại cấm chế này dắt một vòng mà cựu hoàn tê động, vòng vòng đan sen, muốn cường lực phá hư hộp gỗ cấm chế, rất dễ dàng sẽ làm hại trong hộp gỗ đồ vật bị hủy diệt. Hắn đến tiêu lôi châu phủ về sau, tìm một cái nghi loan ti phủ học thức uyên bác phù sư, đem theo trên cái hộp thác ấn đi ra cựu linh vòng phù văn cấm chế giao cho hắn, để hắn hỗ trợ tìm kiếm phương pháp phá giải. Cựu linh vòng chủng loại rất nhiều, khác biệt cựu linh vòng, giải pháp liền không giống. Hắn một mực rất hiếu kỳ cái hộp bên trong cất giấu chính là cái gì. Bất quá đối với có thể tìm kiếm được cựu linh vòng giải pháp, hắn vốn là không coi ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao số lượng nhiều lắm, không nghĩ tới tại hắn gần rời đi thời khắc, ngược lại là tìm được giải pháp. Chu đại nhân, không phụ nhờ vả. Lão phủ sư đem viết giải pháp trang giấy giao cho Chu Phàm cười nói. Cảm ơn. Chu Phàm cầm trang giấy, trinh trọng nói, hắn nghĩ nghĩ. Theo phủ túi bên trong lấy ra một đạo tử cấp phù lục đưa cho vị này lão phủ sư coi như thù lao, dù sao cũng không thể để người phí công lục một chuyến. Lão phủ sư đem phù lục tiếp nhận, một mặt mừng rỡ rời đi. Chu Phàm về đến chỗ ở, hắn mới đưa cái hộp lấy ra ngoài, hắn nhìn xem cái hộp, mặt lộ dị sắc, từ lần trước tu sĩ kia tới giết hắn, bị hắn ở dê tờ chê tờ, đã qua một đoạn thời gian không ngắn, diện thủ hội liền không có lại phái người tới. Không phải diện thủ hội không muốn tìm hắn, mà là hắn về sau tại trên cái hộp dán rất nhiều phong ấn loại cấm chế, phòng ngừa đối phương lại truy tung đến trên người hắn. Nếu là tu sĩ kia không có đem hắn thân phận báo cáo, cái kia diện thủ hội liền không khả năng lại tìm được hắn. Trong hộp đến tột cùng sẽ là thứ gì đâu đáng giá diện thủ hội phái tu sĩ tới ý đồ cướp đoạt trở về, vì việc này thế nhưng là chết một chi thương đội. Hắn cầm lấy tấm kia viết giải pháp giấy, nghiêm túc nhìn một hồi. Cựu linh vòng nếu là biết rõ giải pháp liền không khó hiểu, hắn nhìn một hồi liền biết nên từ nơi nào bắt đầu tiến hành giải trừ cấm chế. Chu Phàm trước đem chính mình dán tại cái hộp bộ phận phong ấn phụ lục giải trừ, sau đó hơi điểm nhẹ cái hộp một góc. Chín cái quay chung quanh cái hộp chuyển động linh vòng nháy mắt bị kích hoạt, hắn nhìn một hồi, tại chín cái linh vòng vận chuyển tới đặc thù phương vị thời gian, hắn vận chuyển chân khí ngón tay nhanh chóng điểm ra ngoài. Ca một tiếng, cái thứ nhất linh vòng bị giải trừ. Đón lấy, Chu Phàm theo nếp bảo chế, đem còn lại 8 cái linh vòng từng cái giải trừ. Hắn nhẹ nhàng đẩy hộp mặt liền đảo lộn tới. Trong hộp để đó một phong thư Kim Sơn. Chu Phàm không có nhìn kỹ lá thư này, hắn thần tốc kiểm tra cái hộp bên trong mặt, phát hiện bên trong mặt quả nhiên khắc rõ một đạo truy tung phù văn. Hắn đem hộp mặt xoay chuyển tới, mặc cho lá thư này rơi vào trên mặt bàn, sau đó trên tay bước lên lánh lam sắc ngọn lửa. Toàn bộ cái hộp lập tức bốc cháy lên, liền cái kia đạo truy tung phủ văn QNZ đi theo bị đốt cháy đi. Giải quyết hậu hoạn về sau, hắn ánh mắt mới rơi vào lá thư này phía trên. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn lúc đầu tưởng rằng tài liệu chân quý hoặc công pháp điển tịch đan dược loại hình đồ vật, không nghĩ tới chỉ là một phong thư. Hắn nghĩ như vậy, cầm lên thư không có dỡ bỏ, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện trên thư không có bám vào bất kỳ cấm chế. Hắn vì cẩn thận lý do, lại đem thư giao cho Tiểu Tiểu Quyển, để Tiểu Tiểu Quyển thay hắn bóc thư ra. Thư không có bất cứ vấn đề gì, hiển nhiên đối phương đối cái hộp cựu linh vòng cấm chế rất tự tin, hay hoặc là đối phương không nghĩ tới cái hộp sẽ rơi mất. Chu Phàm tâm lý chuyển động ý nghĩ như vậy, hắn cầm lấy giấy viết thư đọc. Thân yêu Lục Hoàng tử Điện Hạ, nguyện ngươi vạn thọ vô cương. Sớm ngày leo lên cái kia tha thiết ước mơ đen kịt hoàng tọa. Chu Phàm đọc đến mở đầu một câu liền mặt lộ kinh hãi, Lục Hoàng tử Điện Hạ đây chính là diện thủ hội đồ vật, làm sao lại nhắc lên Lục Hoàng tử? Hoàng tử thế nhưng là hoàng đế dòng dõi mới có thể có xưng hô, đương nhiên QNZ không bài trừ là liền nhau hai quốc hoàng tử. Thế nhưng là coi như thế, một quốc hoàng tử làm sao cùng diện thủ hội dạng này tà ác tổ chức có liên hệ? Hắn tiếp tục đọc xuống. Với tư cách ngươi lẻ loi số một trailer, đã là ngươi thân mật người yêu, cũng là tay trái của ngươi, mỗi lần ta đều cảm giác sâu sắc áp lực, Sợ cô phụ ngươi đối ta chờ mong, ngươi đã từng nói, ngươi muốn trai lơ năm ngàn lở, nhưng yêu nhất nam nhân thủy chung là ta, với ta mà nói, cái này đủ. May mắn diện thủ hội bên trong tất cả mạnh khỏe, ngươi chế định kế hoạch, QNZ tại thuận lợi phổ biến, nhưng ta vẫn là đêm không thể say giấc, không chỉ là sợ cô phụ ngươi chờ mong, còn sâu sắc nhớ ngươi cái kia cường tráng thể phách, nhớ tay của ngươi xẹt qua bộ ngực của ta mang tới tinh mịn tia chớp cảm giác ta thật cực kỳ nhớ ngươi. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn đi kính đô nhìn một chút ngươi, chỉ là ta không thể, bởi vì ta gánh vác ngươi giao cho ta trách nhiệm, vì giấc mộng của ngươi, vì giữa chúng ta tình yêu, ta sẽ đem phần này tưởng niệm để ở trong lòng, cố gắng làm tốt mọi chuyện.